Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1196, chương 1198, gặp lại Chu Lam Lam. Ra ra, chúng ta trở về, thì sau đó một khắc, tại trong phòng này vang lên một thanh âm, theo đạo thanh âm này vang vọng ra, rồi sau đó bọn họ nhìn thấy, theo cái này ngoài phòng đi tới hai người. Bên trong một cái người mặc lấy trang phục bình thường, một cô gái khác thì là mặc một bộ phân hoa hồng sắc áo khoác. Đôi mắt to nhấp nháy, lông mi dài, không ngừng rung động, đen nhánh tú lệ tóc dài, bị trói lại, xem ra vô cùng đơn giản. Nữ hài tử này cao hứng nói, ra ra, ngươi muốn đồ, vật cho ngài mua về. A là ngươi, sau một khắc. Chu Lam Lam sững sờ ngay tại chỗ, thì liền Chu Ba Ba cũng là như thế. Chu Ba Ba kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, theo sau kích động hỏi thăm, "Huynh đệ, ngươi thế nào lại ở chỗ này?" Chu Ba Ba thoáng cái thì nhận ra Hạ Minh, ngay từ đầu tại Giang Châu thành phố thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Hạ Minh trợ giúp bọn họ cũng là vì trong tay bọn họ đồ vật. Khi bọn hắn trở lại kinh thành sau khi thế mới biết, nguyên lai Hạ Minh là thật tâm muốn trợ giúp bọn họ. Bên trong để cho nhất bọn họ nhớ thương cũng là tiểu sư cùng tiểu hồ. Một cái sư tử cùng một con hồ, bị giáo huấn luyện như thế nhân tính hóa. Cái này để bọn hắn hai cũng đều là ưa thích rất. Cho tới nay, bọn họ đều muốn lại đi Giang Châu thành phố tìm kiếm Hạ Minh. Nhưng vẫn không có dọn ra công phu đến. Hạ Minh, quá tốt, không nghĩ tới ngươi đến. Chu Lam Lam nhìn đến cái này Hạ Minh sau khi nhất thời hưng phấn kêu lên. Chu Lam Lam nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người. Kích động nói ra, tại Hạ Minh trên thân, có một loại rất tốt khí chất. Loại kia khí chất, rất dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử. Đây chính là cái gọi là mị lực giá trị. Lúc đó Hạ Minh cứu bọn họ thời điểm. Chu Lam Lam thì đối Hạ Minh có hảo cảm hơn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Lam Lam buổi tối ngủ thời điểm, có lúc thường xuyên hội mơ tới Hạ Minh. Bây giờ lần nữa nhìn đến Hạ Minh, khiến Chu Lam Lam cao hứng phi thường. Các ngươi khỏe à? Hạ Minh cười ha ha, nói, quá hảo huynh đệ, hôm nay ngươi đến, ta làm chủ, chúng ta hảo hảo đi uống một chén. Chu Ba Ba hưng phấn nói ra, quát cái gì quát, người mới bao nhiêu lớn thì uống rượu, trước đi học cho giỏi lại nói. Lúc này một bên Chu Lăng Phong nghe được Chu Ba Ba muốn đi uống rượu. Lúc này nhịn không được quát lớn, ếch, Chu Ba Ba nhìn đến cha mình cũng ở nơi đây. Nhất thời ngượng ngùng gật gật đầu, người cái tên khốn kiếp. Ngươi năm đó 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu uống trộm cha ngươi ta tửu. Như thế nhiều năm, cũng không gặp ngươi học tập tốt bao nhiêu. Ngươi cũng dám giáo huấn cháu của ta. Đang giáo huấn một câu, ngươi nhìn ta không quất chết ngươi. Chu Thiên Hoa nghe xong Chu Lăng Phong tại mắng cháu mình, khiến Chu Thiên Hoa một trận giận dữ. Chỉ Chu Lăng Phong cũng là một trận quát lớn. Phốc phốc. Lúc này Chu Lam Lam nhịn không được cười rộ lên. Nhưng mà Chu Lăng Phong thì là có chút bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Cái này có thể thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tại thường ngày thời điểm, Chu Lăng Phong thường xuyên răn dạy Chu Ba Ba, để Chu Ba Ba đổi thành một cái thói quen tốt. Thế nhưng là đâu, mỗi một lần Chu Lăng Phong xuất ra lão tử thân phận tới dọa vội vã Chu Ba Ba thời điểm, Chu Thiên Hoa liền sẽ lấy lão tử thân phận tới dọa vội vã Chu Lăng Phong, khiến Chu Lăng Phong cũng là không có biện pháp nào. Hiện tại Chu Lăng Phong đều hoài nghi mình đến cùng phải hay không thân sinh. Cái này đối con trai mình, so đối với mình đều tốt. Cái này đều gọi cái gì cùng cái gì a? Chu Lăng Phong có một loại muốn khóc xúc động. Nhìn đến Chu Lăng Phong một câu lời cũng không dám mạnh miệng, khiến Hạ Minh cũng là trong lòng cười thầm, không ngờ tới Chu Lăng Phong lại còn có dạng này một mặt. đồng thời cũng thể hiện Chu lão gia tử tại tuần này nhà địa vị. Lúc này Chu Thiên Hoa tiếng cười nói, Đại Minh a, ngươi đi vào kinh thành, liền hảo hảo chơi mấy ngày. Mấy ngày nay a, ta liền để bộ ngực thật tốt mang ngươi đi vài vòng. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Liên quan tới Lâm Vãn Tình sự tình, hắn chả đến bàn bạc kỹ hơn. Dù sao Lâm Vãn Tình cũng là một người bình thường, cái gì cũng sẽ không. Mang theo Lâm Vãn Tình lời nói, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Mà lại lần này hắn đối mặt vẫn là Lý gia dạng này quái vật khổng lồ. Đi, chúng ta đi uống rượu. Sau một khắc, Chu Ba Ba lôi kéo Hạ Minh liền hướng bên ngoài đi. Lúc này Chu Lam Lam lớn tiếng nói, "Uy, hai người các ngươi chờ ta một chút." Chu Lam Lam cũng tại sau một bên đuổi theo. Lúc này Chu Ba Ba kích động cười nói, "Hạ huynh đệ, lần này còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Lần trước, nếu như không phải ngươi giúp chúng ta huynh muội cũng sẽ không có thể yên ổn trở lại kinh thành. Đều là chuyện nhỏ nhi a." Hạ Minh cười cười nói, không nghĩ tới, hai người các ngươi thân phận địa vị vậy mà như thế đại. Huynh đệ, hai chúng ta cái gì thân phận không sao cả, nhưng là hai chúng ta thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi cũng không thể bởi vì chúng ta hai thân phận, thì đối hai chúng ta có chỗ cố kỵ. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, Hạ Minh đối với bọn hắn thân phận cũng không hề để ý, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi nịnh nọt người khác, đến đề thăng địa vị mình. Hắn thấy, vô luận thế nào đi làm, cũng không bằng chính mình thực lực tăng lên. Chỉ có chính mình thực lực tăng lên tới, mới sẽ thắng hắn người tôn kính. Đúng, Hạ ca, ngươi đến kinh thành là làm cái gì đến? Ta trước đó không phải để ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Ngươi thế nào cũng không gọi điện thoại cho ta a. Lúc này Chu Ba Ba có chút u oán nhìn Hạ Minh liếc một chút, bất mãn nói ra, sự tình ra khẩn cấp, chưa kịp. Hạ Minh mỉm cười nói, cái gì sự tình a như thế gấp, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không kịp đánh. Chu Lam Lam hiếu kỳ hỏi, tại kinh thành làm ít chuyện. Theo sau Hạ Minh cười cười liền tùy ý nói hai câu, nhưng mà lúc này Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam thì là một mặt nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng phát giác được hai người có cái gì không đúng. Lúc này Hạ Minh hiếu kỳ hỏi thăm, thế nào, có cái gì sự tình sao? Nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Quái vật, Chu Ba Ba nhịn không được nói, Hạ ca, ngươi là thật nghiêu bức. Ngươi có biết hay không Lâm gia là cái gì địa phương? Lâm gia đại viện thế nhưng là có không ít cảnh vệ viên bảo hộ a, mà lại bên trong đều là súng thật đạn thật. Một mình ngươi nói đánh vào đi thì đánh vào đi, hơn nữa còn cùng không có chuyện người một dạng. Đây cũng là không có người nào. Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam đều tương đương chấn kinh. Phải biết đây chính là Lâm gia đại viện a. Lâm gia tuy nhiên không bằng bọn họ Chu gia, nhưng là bọn họ Lâm gia địa vị tại cái này kinh thành cũng dương sống một mình đến cao. Bình thường người cũng không dám đắc tội Lâm gia, đến mức nói công tiến Lâm gia. Như thế nhiều năm trước tới nay, cũng chưa từng nghe nói qua có người đem Lâm gia đại môn cho đạp xấu. Thế nhưng là đây, Hạ Minh lại là làm. Đáng sợ nhất là Hạ Minh lại còn không có chuyện, chẳng lẽ Lâm gia thì không truy cứu sao? Muốn là hắn xông vào Lâm gia, cho náo ra chuyện này, đoán chừng Lâm gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là hắn là người Chu gia, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.